Trung học mỹ nữ, chương 117, thượng quan đồng nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng cục trưởng, Hoàng Dã đang cùng thượng quan đồng thủ trước máy tính, căng thẳng mong đợi nhìn chằm chằm cái kia khung chat nhóm Tạ Phi Thiên đã lập đích đích đích máy tính phát ra tiếng kêu có thông báo, một ảnh chân dung của cô gái xuất hiện trong khung chat Messenger, phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Đường số 2 khu trọ số 2 tầng thứ 2, nhanh đi. Ta chả biết nói đường mẹ gì nên dứt khoát cái chơi đại cho nhanh a hát. Nhanh như vậy, Hoàng Dã kinh ngạc nói, cái này địa chỉ không giống như trên chứng minh nhân dân địa chỉ. Lẽ nào hắn cũng không phải đối chiếu với chứng minh nhân dân, không phải lấy địa chỉ từ chứng minh nhân dân. Thượng quan đồng cũng kinh ngạc nói, hai người liếc nhau một cái, sau đó đột nhiên đồng thời mở miệng. Nhanh đi, Vương Thanh, Hoàng Dã quay về cửa hét lớn, Hoàng cục chuyện gì? Nữ cảnh sát Vương Thanh đẩy cửa mà vào, đường số 2 khu trọ số 2 tầng thứ 2 tìm tới cô gái này mang về. Nhanh, Hoàng Dã chỉ vào trên màn ảnh bức ảnh nói. Vương Thanh nghi ngờ bước sang xem một chút, này Messenger tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra mà làm cho Hoàng cục căng thẳng như thế. Nhớ kỹ người này chân dung, lập tức tìm tới nàng đem nàng mang về. Thượng quan đồng thúc giục. Vâng, đội trưởng, Vương Thanh chào một cái, đi ra. Đích đích đích lại một ảnh chân dung nhảy ra, phía dưới vẫn là một hàng chữ. Đang trong xe, bảng số xe B4. 86, 38.286, đang hướng đường Thủ Kha đi lên hướng Đông Nam. Nếu như lúc này nhìn thấy địa chỉ cư trú hai người thượng quan đồng có kinh hãi, thì lúc này lần thứ hai địa chỉ, vậy thì càng là chấn kinh, người này đang chạy xe, đều có thể tìm tới sao? Đồng thời còn có kèm theo bảng số xe, đây là làm sao làm được, tiểu đồng, người nói tiểu tử có phải không đang đùa giỡn chúng ta hả? Hoàng Dã thực sự khó có thể tin tưởng được tin tức này. Không thể nào, hắn làm sao có khả năng đem việc này ra đùa giỡn. Thượng quan đồng chính mình cũng không rõ, ngữ khí của nàng có chút không dám chắc chắn. Lúc này, Hoàng Dã điện thoại di động vang lên, Hoàng Dã lấy ra nhìn, nói. Là Vương Thanh gọi tới, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Này, Vương Thanh, nhìn thấy người không có. Cái gì, không có nhìn thấy người. Phụ cận đều tìm, cũng không có, vậy cũng tốt, các ngươi trước trở lại đi. Hoàng Dã áo não cúp điện thoại, nhìn thượng quan đồng nói. Ngươi xem, vẫn để cho hắn đi ra thôi, đừng tìm nữa. Bằng không truyền tới đồng nghiệp trong tai còn không bị người ta cười chết. Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không cùng chúng ta làm chuyện cười chứ. Thượng quan đồng do dự nói, có thể hắn bản chất cũng không phải theo chúng ta đùa giỡn, có thể là hắn hướng về người khác hỏi thăm là người khác lừa hắn đấy. Hiện tại Internet hỗn tạp mà. Hoàng Dã nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Tạ Phi Thiên đạt được cái này địa chỉ, là hướng về bạn trên mạng nhờ giúp đỡ, bằng không không khả năng sẽ có như vậy một cái địa chỉ xuất hiện. Cái kia, cái này có muốn hay không xác định một thoáng? Thượng quan đồng chỉ vào trên màn ảnh ảnh chân dung thứ hai nói. Còn xác định cái gì? Đang đi trên xe có một người như vậy, làm sao mà có thể tra ra? Rõ ràng hắn nói lung tung, Tạ Phi Thiên bị người ta lừa, chúng ta lẽ nào cũng theo hắn ngốc? Hoàng Dã nói, bí bo, Hoàng Dã điện thoại di động lại bắt đầu chấn động rồi. Này, Vương Thanh, chuyện gì hả? Cái gì, tìm tới cô gái kia rồi sao? Ở đâu tìm được, lầu 2 phòng thử quần áo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đồng, hắn quả là thần thánh, Vương Thanh bọn họ thật tìm ra người. Hoàng Dã điện thoại còn chưa kịp tắt quay về thượng quan đồng liền hét lớn, khiến cho một bên khác mấy cái thuộc hạ sững sờ này Hoàng cục hôm nay là bị làm sao vậy, đây là... Hích Hoàng cục, nếu như ngươi không phải là muốn sờ ngực ta, làm phiền ngươi thả ta ra có được hay không? Thượng quan đồng nói lớn vào Hoàng Dã đang kích động nhào tới ôm bả vai của thượng quan đồng lắc lắc. Hoàng Dã chính cũng sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình thật sự là kích động đến nổi mất mặt luôn rồi a hát, ngượng ngùng rút lấy hai tay của mình, lui ra. Xin lỗi, tiểu đồng, ngươi biết ta không phải cố ý, chỉ là tiểu tử này hắn cũng quá thần đúng không? Hoàng cục cái này, có muốn hay không phái người đi xem? Thượng quan đồng ở trong bụng cười trộm nói, ta lập tức liên hệ cảnh sát giao thông đại đội, để cho bọn họ đem người đến cho chúng ta. Chấm, đích đích đích, tiếng âm báo lại bắt đầu nhảy lên, từng tổ cảnh sát lại bị phái đi ra ngoài, phân phó thành thị này các góc. Nửa giờ sau Tạ Phi Thiên từ phòng máy bên trong đi ra, mở cửa, liền thấy Dương Tu Văn đội trưởng công nghệ thông tin, đang tha thiết mong chờ ở cửa, một mặt là được Hoàng Dã giao cho không thể để cho ai đi vào quấy rối Tạ Phi Thuyên, một mặt cũng đối Tạ Phi Thiên một thân một mình ở tại phòng máy không yên lòng, thấy Tạ Phi Thiên đi ra, nhanh đi vào trong liếc mắt nhìn thấy cái kia máy chủ của hắn khóa bảo mật khung vẫn còn, lúc này mới yên lòng lại. Dương đội trưởng, ngươi xem, này máy vẫn không thành vấn đề chứ? Tạ Phi Thiên mỉm cười nhìn về phía Dương Tu Văn, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dương Tu Văn bị Tạ Phi Thiên nhìn ra lo lắng của mình, lúng túng cười nói. Không có vấn đề, ta đi đây. Đúng rồi, máy vi tính kia, làm phiền ngươi trao trả đến vật chứng cho cục trưởng đi. Nhìn Tạ Phi Thiên nghênh ngang rời đi bóng người, Dương Tu Văn vọt vào phòng máy, lôi ra bàn phím. Bùm bùm cạch cạch, một trận mãnh liệt gõ tiếp theo, liền từ phòng máy bên trong truyền ra hắn một tiếng giống to. Mẹ kiếp chết máy. Máy chủ dĩ nhiên quá tải, hoạt động quá công suất chết máy luôn. Trời ạ, này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Phi Thiên rất xa nghe tiếng giống giận này, trong lòng nói. Không phải là hoạt động ở điều kiện cao quá lâu sao? Toàn thành phố quản lý số liệu đều tập trung vào nơi này xử lý, bất tử mới là lạ chứ. Từng cái nữ hài bị lặng lẽ mang về cục cảnh sát, điều tra công tác lập tức bắt đầu, nhìn một phần đưa lên ghi chép, thượng quan Đồng sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, quả thế, những hình ảnh này trên xuất hiện nữ hài, đều là bị người từ trong trường học mang đi ra, gặp phải đánh mê, bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà không thể tố cáo được. Điều tra công tác vẫn kéo dài đến 2 giờ khuya. Tạ Phi Thiên là bị người lôi từ trong giấc mộng tỉnh lại, đưa đi tới cục trưởng văn phòng, chỉ thấy thượng quan Đồng hai mắt đầy tơ máu dày đặc chính đang nhìn lên phía trước một phần hồ sơ đờ ra. Đồng tỷ, ngươi nên cố gắng ngủ một giấc đi. Tạ Phi Thiên nhìn thấy hai bên không ai, đến gần thượng quan Đồng, từ phía sau lưng giúp nàng xoa huyệt thái dương nói. Phi Thiên, ta không ngủ được, nhìn thấy đám khốn kiếp kia còn nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta làm sao ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Đồng lần này không tránh ra khỏi Tạ Phi Thiên, còn thuận thế đem đầu tựa ở Tạ Phi Thiên, khép hờ hai mắt, vẻ mỏi mệt hiển lộ lên nói. Phi Thiên, ta còn muốn xin ngươi giúp ta một chút, giúp ta đem những này người tìm ra, có được hay không? Đồng tỷ, ngươi đây là nói cái gì vậy, ngươi biết không? Bất luận vì ngươi làm cái gì ta đều đồng ý. Tạ Phi Thiên nhìn thượng quan Đồng cái kia hơi vểnh lên đôi môi đỏ mọng, vừa muốn cúi đầu, định hôn, lại bị thượng quan Đồng dùng tay chặn lại rồi. Phi Thiên, lời này của ngươi, có phải là đối với những người khác cũng đã nói ra? Thượng quan Đồng đột nhiên mở ra đôi mắt như người tình bé nhỏ hỏi, nhìn chăm chăm Tạ Phi Thiên nói. Đồng tỷ, ta không phải thuận miệng nói chơi, ta là thật lòng, vì các nàng, bảo ta làm cái gì ta đều đồng ý, ta biết ta ý tưởng này khá là ích kỷ. Ta không nên một người độc chiếm các nàng những cô gái xinh đẹp, nhưng ta là thật tâm yêu mến bọn ngươi, từng cái ta đều yêu thích, người nào ta cũng đều không muốn từ bỏ. Tạ Phi Thiên không e dè nhìn thẳng hai mắt thượng quan Đồng, nói thẳng trong lòng tình cảm, mấy câu nói, ngược lại cũng là tình chân cắt ý. Thượng quan Đồng tay ngăn chờ Tạ Phi Thiên đột nhiên kéo lấy ra, hướng lên trên ôm lấy Tạ Phi Thiên cái cổ, khép hờ hai mắt run rẩy đôi môi đối mặt Tạ Phi Thiên đưa miệng chụp lấy, cái hôn này, đầy đủ hôn sâu, hôn kiểu Pháp kiểu Nhật đá lưỡi, mút lưỡi. Vân vân mây mây 69 kiểu hôn môi, mãi đến tận hai người đều thở hồng hộc, lúc này mới lưu luyến tách ra. Phi Thiên, ngươi nói ta có phải là rất ngốc, biết rõ trong lòng ngươi còn có người khác nhưng không kiềm hãm được rơi vào tình cảm bẫy dập. Thượng quan Đồng hai mắt mê ly nói, cách trương.